Sau khi cá mặn thế gà. Chương 46, công bộ thị lang hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Lại bộ quản việc quan viên lên chức điều nhiệm. Tất cả triều thần của Sở Liêu đều chọn lựa từ lại bộ. Nếu vào lại bộ, thân phận cùng địa vị cơ tùng sẽ nước lên thuyền lên. Tại triều đường cũng có thể cất cao tiếng nói. Công bộ chủ quản kiến thiết ở Sở Liêu. Lớn đến xây dựng thành trì, nhỏ đến thay đổi nông cụ, đề cập đến mọi mặt của Sở Liêu. Nhưng công bộ càng thân cận dân sinh, ngược lại là cách triều đình xa nhất. Hai bộ này, một cái có quyền lợi có địa vị, một cái chỉ có thể buồn đầu làm việc. Bất luận kẻ nào đều sẽ không chút do dự lựa chọn lại bộ. Bình Viễn Đế cũng có cân nhắc như vậy. Dung Xuyên hai chân bất tiện, ít nhất nên cho y một chút thực quyền. Nhưng sau khi Cơ Tùng tự hỏi một lát liền nói với Bình Viễn Đế. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện đi công bộ. Bình Viễn Đế sửng sốt. Sau một hồi lâu ông mới mở miệng. Dung Xuyên, người suy xét rõ ràng sao? Cơ Tùng nghiêm mặt nói. Nhi thần đi công bộ. Bình Viễn Đế há miệng thở dốc. Người trong hoàng thất không có khả năng không hiểu rõ tầm quan trọng của quyền thế. Cơ Tùng lựa chọn công bộ ngoài rìa nhất. Là y buông xuôi chính mình mà cam chịu sao? Không, lấy hiểu biết của Bình Viễn Đế về Cơ Tùng. Tam Hoàng Nhi không phải người như thế. Cơ Tùng lộ ra một nụ cười thoải mái. Phụ thân, trong lòng Bình Viễn Đế run lên. Ân, Cơ Tùng nói. Tình hình Nhi thần không thích hợp ở lại bộ. Ngài để cho ta đi công bộ đi. Sự tình chung quy vẫn phải có người làm. Ở trong lòng Nhi thần, mang binh đánh giặc cũng tốt. Chế tác nông cụ cũng thế. Đều là vì Sở Liêu mà xuất lực. Tâm Bình Viễn Đế mềm nhũn. Trái tim cường ngạnh của đế vương đối diện với tấm lòng chân thành trước mặt rốt cuộc cũng bị làm mềm mại. Bình Viễn Đế nhắm hai mắt lại. Cố gắng kiềm nước mắt tưởng như sắp chảy ra. Người lớn tuổi rồi chính là không được. Dễ dàng mềm lòng dễ dàng động tình. Bình Viễn Đế áp chế cảm xúc. Hảo, từ hôm nay. Trẫm lệnh ngươi là công bộ thị lang, làm chủ mọi công việc lớn nhỏ của công bộ. Công bộ thượng thư phạm sai một chút việc đã bị đưa đi đại lý tự. Cho dù có thể sống trở về cũng sẽ khó tránh việc bị lột một tầng ra. Nếu trực tiếp đem Cơ Tùng thành công bộ thượng thư, khó tránh khỏi việc rước lấy phê bình của triều thần. So sánh ra chức vị công bộ thị lang này không cao không thấp. Dưới có thể quản các ti của công bộ. Trên không có thượng thư chế ước, Cơ Tùng làm việc cũng thoáng hơn. Cơ Tùng cung kính hành lễ, nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn. Bình Viễn Đế không chỉ cho Cơ Tùng chức vị công bộ thị lang, ông còn trả lại cho Cơ Tùng quyền lợi ngồi kiệu liễn trong cung. Cơ Tùng bất cứ lúc nào vào cung cũng không cần thông truyền. Đây là quang vinh đặc thù chỉ có thái tử mới có. Tin tức Cơ Tùng được nhậm chức công bộ thị lang giống như gió rơi vào trong tay các hoàng tử. Trong nhất thời thái tử và Cơ Lương đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Công bộ là ngành nằm ở rìa xa nhất trong lục bộ. Đi công bộ, Cơ Tùng cho dù có giữ hổ phù cũng trở mình không dậy nổi sóng gió gì. Thái tử phi mặt tươi như hoa. Nàng gắt giọng, tam hoàng tử sau khi bị thương chân tâm tính đại biến. Hiện giờ đã bắt đầu cam chịu. Chuyện này đối với chúng ta là chuyện tốt trời cho a. Cơ Nam thổn thức nói. Dung Xuyên dù có trí tận mây xanh. Không có hai chân. Cũng chỉ có thể hạ phàm làm người bình thường. Công bộ tốt. Công bộ nhàn tàn. Dung Xuyên tại chức cũng nên chăm chỉ làm việc. Tương lai cũng là một cái trợ lực vô cùng tốt. Thái tử Phi nhắc nhở. Cũng không chỉ là trợ lực. Ngài đừng quên. Hổ phù còn trên người y, Cơ Nam liên tục gật đầu. Đúng đúng, chỉ cần y không ở binh bộ, hổ phù có năng lực cũng có công dụng gì đâu. Trong phủ nhị hoàng tử, Cơ Lương mặt mày diễm lệ đang phe phẩy cây quạt nghe tiểu khúc. Tam hoàng đệ đi công bộ. Ha ha, đám hoàng tử suy nghĩ cái gì Cơ Tùng cũng không rõ. Y chỉ biết sau khi rời cung, trời đã tối rồi. Ngoài thần vũ môn bọn Nghiêm Kha đứng đến thẳng tắp, thấy kiệu nâng Cơ Tùng xuất hiện. Nghiêm Kha ba bước thành hai tiến lên. Chủ tử, Cơ Tùng xoa xoa lông mày nhíu chặt. Quay về đi. Một buổi ở trong cung nghiền ngẫm từng chữ một. Mỗi một câu nói đều phải luôn cân nhắc. Cơ Tùng cảm giác vô cùng mỏi mệt. Xe ngựa đi được một đoạn đường. Nghiêm Kha thấp giọng nói. Chủ tử, bọn họ nói ngươi cự tuyệt đi lại bộ lựa chọn đi công bộ làm công bộ thị lang. Cơ Tùng lên tiếng. Phải các ngươi có phải là thất vọng về ta rồi? Nếu y chọn lại bộ, tùy thời có thể vận dụng quan hệ đem đám tướng soái như Nghiêm Kha xếp vào vị trí thích hợp đi lên trên cao. Cũng miễn cho bọn họ chịu đựng cực khổ bảo hộ y, nghĩ đến đây. Cơ Tùng cảm thấy mình có chút thật xin lỗi các bộ hạ của y. Nhưng mà Nghiêm Kha bọn họ nghiêm mặt nói. Chủ tử, ngài muốn làm cái gì thì đi làm cái đó. Thuộc hạ tin tưởng ngài. Bọn họ tự nguyện đi theo chủ tử. Đừng nói chủ tử đi công bộ. Dù chủ tử thành bình dân, bọn họ cũng nguyện ý đi theo. Cơ Tùng trong lòng ấm áp. Y ôn thanh nói. Công bộ rất trọng yếu. Trong lục bộ chỉ có công bộ ứng đối dân chúng. Dân là nước, quân là thuyền. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể dìm thuyền. Không cần xem nhẹ dân chúng. Chờ Cơ Tùng trở lại vương phủ. Bóng đêm đã cực kỳ tối tăm. Cơ Tùng nhìn sắc trời có chút chần chờ. Hôm nay hay là không đi Văn Chương Huyền? Nghiêm Kha nóng nảy. Vì cái gì a chủ tử? Cơ Tùng nói. Vương Phi giờ này hẳn là đã ngủ. Không cần quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nghiêm Kha lại có cái nhìn bất đồng. Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy ngài nên mau chân đến xem. Vương Phi không phải nói để lại cơm cho ngài sao? Nói không chừng hắn còn đang chờ ngài ăn cơm chiều. Ngài nếu không đi, Vương Phi sẽ thất vọng. A, Lãnh Tuấn. Người nói Vương Phi là tỉnh hay là nghỉ ngơi? Lúc này Lãnh quản gia nắm bắt thời cơ xuất hiện ở bên người Cơ Tùng. Mặt mày hớn hở, quay về đi chủ tử. Vương Phi chưa ngủ đâu. Chắc là đang chờ chủ tử trở về. Trong lòng Cơ Tùng càng ấm. Ân, vậy, vẫn là đi Văn Chương Uyển nghỉ tạm đi. Nhan Tích Ninh đang ở trong bếp làm trứng vịt muối. Hắn có chút buồn rầu. Trăm triệu lần không nghĩ tới sức chiến đấu của các thị vệ đại ca kinh người như thế. Một buổi chiều đã đem hoa trên cây hòe ở Phẩm Mai Viên hái sạch sẽ. Hoa hòe hái xuống hấp thành cơm hoa hòe thơm ngon cũng bị bọn họ biến thành hư không. Cơm hoa hòe đã hứa với Cơ Tùng sẽ chừa lại cho y cũng không còn. Hắn phiền muộn đem một trái trứng vịt trắng noãn để vào trong bình đựng đầy nước muối. Hy vọng lúc Cơ Tùng trở về đã quên việc chừa cơm hoa hòe này. Đợi tới lúc nghe thấy trong viện truyền đến tiếng xe lăn. Nhan Tích Ninh buông trứng vịt trong tay xuống đi ra phòng bếp. Người đã về rồi. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Nhan Tích Ninh dưới ánh nến. Cơ Tùng cảm giác mệt mỏi quanh thân tan biến vào hư vô. Khóe môi y giơ lên. Ân, sao còn chưa nghỉ ngơi? Lãnh Tuấn nói Nhan Tích Ninh vì để cho lúc y trở về có cơm ăn một mực ở trong phòng bếp bận rộn. Cảm giác được người nhớ thương thật sự rất ấm áp. Cơ Tùng cảm giác thân thể khoan khoái hơn rất nhiều. Nhan Tích Ninh ngượng ngùng gãi gãi hai má. Hắn ăn ngay nói thật. Đầu bếp lão Trương tặng cho ta một rổ trứng vịt lớn. Ta đang làm trứng vịt muối. Vì bận rộn làm trứng muối. Hắn lăn qua lăn lại đến bây giờ. Ý cười trên khóe môi Cơ Tùng càng sâu. Y không đành lòng vạch trần lời nói dối thiện chí của Nhan Tích Ninh. Người này rõ ràng đang mong nhớ mình. Nhưng lúc đối mặt lại uyển chuyển như vậy. Thật sự là rất săn sóc. Nghiêm Kha khoa trương ngửi mùi trong không khí. Thơm quá a, Vương Phi ngài đang làm món ăn ngon gì? Nói tới việc này Nhan Tích Ninh còn có thể nói. Hôm nay có chả thịt hấp. Trứng hấp. Còn có một món các ngươi chưa từng nếm qua. Lúc phát hiện cơm hoa hòe hết sạch, Nhan Tích Ninh ở trong đất trồng rau tìm một vòng. Vậy mà làm cho hắn tìm được đồ ăn mới mẻ rồi. Cây ớt nhỏ mà hắn trồng vậy mà mọc ra vài quả ớt xanh biếc. Thân cây ớt chỉ cao một thước, quả ớt chỉ lớn tầm ba tấc. Nhan Tích Ninh không chút do dự thu hoạch cây ớt này. Hắn chuẩn bị làm một món rau mà người Sở Liêu như đám Cơ Tùng chưa từng thấy. Thịt heo xào ớt xanh, nguyên liệu đều chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn Cơ Tùng trở lại. Nghiêm Kha kinh ngạc nói, đồ ăn chưa từng nếm qua, Là cái gì nha? Nhan Tích Ninh vén tay áo lên. Lát nữa các người sẽ biết. Chờ ta một chút. Món này xào một chút là có thể ăn. Nhìn thấy Nhan Tích Ninh hưng trí bừng bừng. Nghiêm Kha hạ giọng. Chủ tử người xem. Vương Phi thật sự rất yêu ngài. Nếu một người nguyện ý chờ hắn về nhà. Vì hắn rửa tay nấu canh. Vì để cho hắn ngon miệng mà vắt hết óc suy nghĩ món mới. Nếu này không phải là yêu. Nghiêm Kha nguyện ý lên nóc nhà đứng chổng ngược 3 ngày 3 đêm. Cơ Tùng không nói chuyện. Tim y đập nhanh hơn. Ánh sáng trong mắt càng sáng. Tác giả có chuyện nói. Nghiêm Kha, nếu này không phải là yêu. Lão Miêu, người sẽ leo nóc nhà đứng chổng ngược 3 ngày 3 đêm. Chúng ta đều thấy được. Chả thịt hấp, trứng hấp, thịt heo xào ớt xanh. Cách chương.